Chương 470, ly khai hổ cả thế giới 3 năm. Trong nháy mắt, khoảng cách lần thứ tư nhận giới đại chiến đã qua nửa năm, trong khoảng thời gian này Sĩ Dạ lần nữa giết chết một cái xuất xù kỳ tộc nhân. Xuất xù kỳ nhất thức, bộ dù tổ truyền bên trong đuôi bốt, nắm giữ con thứ hai thập vĩ, tại nhận giới đã tiềm tàng thời gian rất lâu. Sĩ Dạ hay là từ xuất xù kỳ cả gù dạ nơi đó, biết được đối phương hạ lạc, sau đó tìm được hắn giết chết đối phương. Không có hắn, người này làm phản phái dã tâm lớn, Sĩ Dạ vì không cho hắn quay rối đến chính mình an tĩnh sinh hoạt, cho nên chỉ có thể trước giết chết hắn. Chúc mừng chủ nhân thu được một năm một lần thưởng cho, phổ thông phục chế thẻ một tấm. Nằm phơi nắng thời điểm, hệ thống đột nhiên nổi bọn, để Sĩ Dạ đều hoảng sợ đứng lên. Hệ thống ngươi thức tỉnh A, còn rất mau. Ở lần thứ tư nhận giới đại chiến kết thúc, hệ thống cùng Sĩ Dạ nói một tiếng, sau đó liền bắt đầu tiến hành ngủ say thăng cấp. Lúc đầu Sĩ Dạ cảm thấy hệ thống có thể mấy năm mới có thể thăng cấp hoàn thành, không nghĩ tới lần này nhanh như vậy. Lần này sinh ra cái gì năng lực Sĩ Dạ hướng về hệ thống dò hỏi. Hệ thống không gian, còn có xuyên qua thế giới năng lực. Hệ thống hướng về Sĩ Dạ hồi đáp. Hệ thống không gian, xuyên qua thế giới đây chẳng phải là đại biểu cho ta có thể xuyên việt đến những thế giới khác. Sĩ Dạ con mắt bắt đầu chiếu lấp lánh, hệ thống không gian gì gì đó căn bản không lưu ý. Bất quá xuyên qua thế giới hắn liền không thể không thèm để ý đúng vậy chủ nhân, có thể xuyên việt đến những thế giới khác. Sau đó hệ thống cho Sĩ Dạ cụ thể giải thích một chút, thuận tiện Sĩ Dạ còn biết một chút hệ thống không gian, cùng với nói là hệ thống không gian, không bằng nói là một cái tiểu thế giới. Bên trong là có thể làm cho nhân sinh tồn, hơn nữa cái không gian này so với nhận giới còn lớn hơn, lục thụ thành ấm sống già thành đại ca, hoa tươi khắp nơi trên đất. Duy nhất có thể tiếc chính là không có sinh vật. Bất quá so sánh mà nói, Sĩ Dạ quan tâm nhiều nhất vẫn là xuyên qua thế giới. Xuyên qua thế giới là miễn phí, không cần Sĩ Dạ trả giá cái gì, bất quá cần hệ thống tích xúc đến đầy đủ năng lượng, mới có thể để Sĩ Dạ xuyên việt. Thế giới nhiều như vậy, ta muốn mau chân đến xem. Sĩ Dạ trong lòng sinh ra xuyên việt đến những thế giới khác tâm tư. Hệ thống, ta cũng có thể mang theo những người khác cùng nhau. A Sĩ Dạ hướng về hệ thống hỏi. Nếu xuyên việt, cái kia tự nhiên muốn mang theo chúng nữ, nếu như không thể mang theo chúng nữ lời nói, hắn tình nguyện không phải xuyên việt. Đương nhiên có thể, chỉ cần đi vào hệ thống không gian là được. Xem ra hệ thống ngươi mặc dù không có cái gì linh trí, thế nhưng an bài cực kỳ chu đáo. A Sĩ Dạ cười cười, sau đó liền đi thông báo cỡ tỷ nạ các nàng. Ly khai thế giới này cỡ tỷ nạ. Mị Cô Tỏ, Chú Nạ, Cô Nạn, Mẹ Tờ Du Mì, Khí Nạ Tạ, Hà Nạ Bì, cả dìn các nàng đều trừng đại mắt nhìn Sĩ Dạ. Duy nhất không khiếp sợ đúng là làm thị nữ xuất xù kỳ cả gù dạ, nàng lại nói tiếp cũng không thuộc về nhận giới, cho nên đối với đi trước những thế giới khác không có bất kỳ kinh ngạc. Ân, ly khai về sau liền rất khó đã trở về, các ngươi ý kiến gì? Sĩ Dạ gật đầu, hỏi cờ tì nạ ý kiến của các nàng. Sau khi rời khỏi ngược lại là có thể lại về hổ cả thế giới, bất quá cần hệ thống tích xúc đến xuyên việt về tới năng lượng mới được. Mà thời gian này không phải 1 năm 2 năm, rất có thể 10 năm 8 năm đều không thể tích xúc đến đầy đủ năng lượng. Cái này còn cần muốn hỏi gì ý kiến sao? Ngươi đi đâu vậy ta liền đi nơi đó, tuyệt đối không thể bỏ dưới ta, ta muốn cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ. Cờ tí nạ nhào tới Sĩ Dạ trên người, ôm chặt Sĩ Dạ cổ. Ta cũng là. Mị Cổ Tỏ không có nhiều lời, chỉ là nhu nhu nhìn Sĩ Dạ, vô luận Sĩ Dạ tuyển trạch đi nơi nào, nàng sẽ cùng theo Sĩ Dạ. Xú tiểu tử, đừng bỏ lại ta, nếu không ta đem ngươi đầu đánh bể. Chú Nạ môi lấy Sĩ Dạ uy hiếp nói rằng, ta đương nhiên là theo chân Sĩ Dạ đại nhân. Cả dìn ôm Sĩ Dạ tay, quyết định hôm nay một ngày cũng không buông tay, tuyệt đối không thể bị ném dưới. Cô nàng cầm lấy Sĩ Dạ cái tay còn lại. Nàng đương nhiên không thể rời bỏ Sĩ Dạ. Ta rất muốn nhìn đến thế giới khác quan cảnh. Mẹ tờ rủ mì khẽ cười hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Ta cũng muốn theo Sĩ Dạ ca ca. Hí nạ ta kiên định nhìn Sĩ Dạ. Ta và tỷ tỷ cùng nhau. Hạ nạ bí nghe hí nạ ta lời nói, liền vội vàng nói. Hơn nữa nàng cũng muốn theo Sĩ Dạ đi. Còn giữ lại một cái xuất xù kỳ cả gù dạ. Bất quá xuất xù kỳ cả gù dạ có thể không có lựa chọn khác. Nàng chỉ có thể theo Sĩ Dạ. Được rồi, vậy thu thập một chút à, thuận tiện hí nạ tạ các ngươi cùng phụ thân ngươi nói một tiếng à, lần này đi sợ rằng không biết trả về không trở lại. Ski dạ hướng về hí nạ tạ các nàng 2 tỷ muội nói rằng. Lần này hạ nạ bỉ cũng không có nói không đi, tuy là không muốn nhìn thấy hỉ ủ gạ hỉ ạ si, bất quá bây giờ sẽ phải rời khỏi, hắn dù sao cũng là cha của mình. Mang theo hí nạ tạ cùng hạ nạ bỉ đi tới làng sương mù, sau đó gặp một chút hỉ ủ gạ hỉ ạ si, cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ si hàn huyên trò chuyện. Biết 2 cái nữ nhi muốn đi theo Ski dạ ly khai, đi cực kỳ xa địa phương. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ do dự một lát cuối cùng cũng không có phản đối. Phản đối cũng vô ích, 2 cái nữ nhi đã không nghe lời của hắn. Cuối cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ chỉ là xin nhờ Ski dạ chiếu cố tốt 2 người bọn họ. Đối với lần này Ski dạ đương nhiên đáp ứng, làm sao có thể không phải sẽ chiếu cố tốt các nàng. Sau đó trở lại hỏa vợ quốc, Ski dạ lại mang Su Na đi gặp Nạ A Kỳ, biết được tỷ tỷ phải ly khai. Nạ ạ kỳ không biết nên thương tâm hay là nên vui vẻ. Thương tâm là lúc sau rất khó nhìn thấy tỷ tỷ, mà cao hứng là lúc sau rốt cuộc không cần bị bức bách. Ski ra, nhất định phải chiếu cố kỹ lương ta tỷ tỷ. Nạ ạ kỳ hướng về Ski ra nói rằng, nữ nhân của ta ta có thể không chiếu cố được không còn cần ngươi tới dặn sao. Ta xem ngươi chính là nhanh lên thành thân nối roi tông đường A. Ski ra vô vô nạ ạ kỳ bả vai. Nạ ạ kỳ xem như là Ski dạ ở hổ cả thế giới duy nhất bằng hưu á hàn huyên thật lâu. Ski dạ mang theo Su Nạ cùng nạ ạ kỳ cáo biệt, trở về họa vợ quốc. Sau đó Ski dạ mang theo chúng nữ đi tới hệ thống trong không gian. Nơi này chính là một cái thế giới khác sao tốt xinh đẹp. A Mỹ cổ tỏ kinh ngạc đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Ân, đích xác rất xinh đẹp, nơi này là thần giới sao cờ tỷ nạ tự nói rằng. Đây cũng tính là một cái thế giới khác. Ski dạ gật đầu, mặc dù là hệ thống không gian, thế nhưng khổng lồ cùng nhận giới không có phân biệt, thậm chí so với nhận giới còn muốn khổng lồ. Nơi đây Ski dạ đã sớm kiến tạo được rồi phòng ở, một độn muốn xây nhà quá dễ dàng, miễn là Ski dạ muốn, nửa phút liền có thể trở thành tối cường kiến trúc chùm. Kỳ thực cái này địa phương xem như là một cái trạm trung chuyển A, còn chưa tới chân chính tân thế giới. Ski dạ cuối cùng cũng hướng về chúng nữ giải thích một chút. Sau đó Cờ Tì Nạ, Tu Nạ, Cô Nạn, Mỹ Cô Tỏ, Mẹ Tờ Dù Mỹ các nàng đều đi quan sát tại chỗ cái hệ thống này không gian, mà Ski dạ cũng chuẩn bị chân chính xuyên qua thế giới. Xuyên qua thế giới à, trong lòng ít nhiều có chút kích động, lập tức có thể hàng lâm đến còn lại thế giới. Hệ thống, mang theo ta xuyên qua thế giới à. Ski dạ trong đầu trao đổi một cái hệ thống. Sau đó một cái cùng Ski dạ sử dụng hoàng tuyển hì dây xạ cả một dạng cửa không gian xuất hiện, sau đó Ski dạ không chút do dự bước vào trong đó. Liên như cùng sử dụng hoàng tuyển hì dây xạ cả giống nhau, đều không có cảm giác gì, Ski dạ liền đã tới mặt khác một mảnh thế giới. Nơi đây là cái gì địa phương, hy vọng không nên gặp phải nguy hiểm gì. Ski dạ cảnh giác đánh giá 4 phía, mới đến, Ski dạ lòng cảnh giác tăng lên tới cực hạn. Dù sao hiện tại với cái thế giới này còn không quen tất đinh.